khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, tựa hồ chính là ở phòng học đám kia người, bọn họ ở Kiều Nguyên bốn người đỉnh đầu, một đám hoặc bắt lấy cái bàn hoặc ngồi ở sông ra tới khối vuông thượng. Bọn họ biểu tình là thực rõ ràng kinh nghi. Thoạt nhìn cũng đối hiện tại trạng huống sờ không rõ đầu óc, bọn họ trong tay có bài thi. Là Kỳ Tuyết mắt sắc mà thấy có mấy người ở cầm bài thi xem mơ siêu, mau đi lên. Chúng ta cũng muốn bắt được bài thi. Làm thanh đề mục là cái gì, Kiều Nguyên nói. Bắt đầu dọc theo chung quanh các loại chướng ngại vật hướng về phía trước bò, mặt khác ba người cũng. Lập tức đuổi kịp này ngôi cao thượng chướng ngại vật còn rất nhiều. Nhưng đó là tổng thể xem ra, người muốn như muốn nghiêng góc độ lớn như vậy bóng loáng ngôi cao thượng di động vẫn là rất khó. Khăn, giống nhau hai cái chướng ngại vật cách xa nhau khoảng cách đại khái là bước nhanh miễn cưỡng. Có thể đến khoảng cách, có cách xa nhau khá xa liền rất yêu cầu kỹ thuật cùng đồng bạn chi gian hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối. Không thể từ chướng ngại vật thượng ngã xuống, Kiều Nguyên mấy người nếm thử quá. Ngôi cao mặt đất dị thường bóng loáng, dẫm lên đi tuyệt đối sẽ hoạt đi, vận khí tốt không hoạt rất xa có thể đụng vào chướng ngại vật dừng lại. Vận khí không hảo khả năng một đường trượt xuống lưu tiến liền ánh sáng đều không có trong hư. Không, liền ở Kiều Nguyên bốn người sắp tiếp cận chính mình ban đầu ngồi vị trí khi. Bọn họ đỉnh đầu vẫn luôn nhìn những người khác liền bắt đầu ý đồ ngăn cản bọn họ hành động nếu là. Làm Kiều Nguyên bọn họ không thể bắt được bài thi, kia không phải nhẹ nhàng ngăn chờ bọn họ bắt lấy này một vòng điểm sao. Siêu Hướng Minh vừa mới bắt lấy bàn học ghế dựa, liền có người lấy chân dẫm lên hắn tay, người đại gia. Siêu Hướng Minh mắng một tiếng, muốn bắt lấy người nọ mắt cá chân, nhưng người nọ lại lập tức thu trở về, đồng dạng. Kiều Nguyên bên kia cũng xuất hiện loại người này. Những người này tự hồ cũng không tính toán cùng Kiều Nguyên bọn họ trực tiếp đánh lên tới. Mỗi lần chỉ là gây trở ngại mấy người, Kiều Nguyên bọn họ một có phản kháng liền lập tức di động khai, quả thực phiền không thắng phiền. Làm cho bốn người nếm thử rất nhiều lần đều không có hướng lên trên bò 1 cm, liền ở bốn. Người nghiến răng nghiến lợi cùng địch nhân rằng có thời điểm. Hồi lâu không có động tĩnh ngôi cao rốt cuộc có biến hóa, mới đầu là trọng vật rơi xuống đất thật. Lớn tiếng vang, toàn bộ ngôi cao đều bị lay động, thanh âm này nghe rất giống Kiều Nguyên bốn người lúc trước ở lâu đài cổ gặp được lăn thạch cơ quan. Thanh âm ơ siêu mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Liền phát hiện ở bọn họ đỉnh đầu đại khái hơn 20 mễ địa phương. Một cái thật lớn thiết cầu rơi xuống đất, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu đi xuống lăn, ta dựa. Này còn đi lên cái quỷ a! Siêu Hướng Minh kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh từ bỏ hướng về phía trước leo lên, trực tiếp nhắm chuẩn dưới lòng bàn chân chướng ngại vật nhảy xuống, những người khác cũng kinh hoàng. Lên, một đám giống ngộ thủy bọ cho giống nhau. Tranh nhau nhảy xuống, Kiều Nguyên mấy người cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ lấy bài thi. Cùng nhau đi xuống trốn. Rốt cuộc loại này thời điểm còn quản cái gì bài thi? Bảo mệnh quan trọng nhất một khi đem tầm mắt xuống phía dưới xem. Mấy người liền bắt đầu cảm thấy chính mình phảng phất đứng ở một cái độ dốc cực đại trên sườn núi. Chuẩn bị đi xuống chạy, loại này thị giác, khủng cao người đã sớm dọa nằm sấp xuống. Liên tính là Kiều Nguyên này mấy cái lớn mật cũng cảm thấy có chút chân mê mơ siêu nhưng bọn hắn. Phía sau có đoạt mệnh đại thiết cầu chính bay nhanh đi xuống lăn. Cho dù nửa phần do dự đều không có mà nhảy xuống cũng có thể bị đuổi kịp nhưng nếu vô luận như thế. Nào đều sẽ bị thiết cầu đuổi theo. Kia trận này vật lý khảo thí còn không phải là hẳn phải chết cục. Nhất định còn có mặt khác phương pháp đi tránh né. Mà này phương pháp khẳng định cùng vật lý tri thức có điểm quan hệ, Kiều Nguyên nhảy đến một cái. Ngôi cao thượng, cẩn thận đi xuống xem liền phát hiện yếu điểm mơ siêu này toàn bộ ngôi cao là chế tạo ra tới lăn cầu. Đường băng, mà này đó đường băng có rất nhiều phân nhánh cùng hội hợp địa mơ siêu ở đường băng phân nhánh địa. Phương thường thường thiết trí rất nhiều xảo diệu cơ quan, tỉ như kích thích bát phiến sẽ bắn ra tới thiết trùy. Sắt nam châm, lò xo từ từ, có khả năng còn cần lợi dụng góc độ tới phán đoán lăn cầu rốt cuộc sẽ lăn tiến cái nào thông. Đạo ta hiểu được, Kiều Nguyên đối bên cạnh ba người nói, chúng ta muốn phán đoán thiết cầu sẽ hướng chỗ nào lăn. Vô Tử Chiết một bên theo uốn lượn thông đạo trượt xuống dưới. Một bên quan sát nói, kia phía trước cái kia phân nhánh giao lộ, bên trái thông đạo hướng ao hãm một ít, hẳn là đi bên phải, đúng vậy. Hướng bên phải đi, Kiều Nguyên cũng là như thế này cho rằng, là ký thuyết cố hết sức mà nhảy đến. Kiều Nguyên bên người, nhìn phía trước còn muốn nhảy vài cái bàn mới có thể đến phân nhánh khẩu hô hấp hấp tấp nói. Thiên nột, này thật là quá kích thích, quá mệt mỏi. Kiều Nguyên khó được mà an ủi một chút nàng, cố lên đi, tới rồi thiết cầu sẽ không đến thông đạo chúng ta hẳn là có thể hơi chút thở dốc một lát, phía sau. Thiết cầu càng lăn càng gần, thiết cầu đụng tới chướng ngại vật sau liền sẽ hơi chút thay đổi phương hướng. Một đường liền như vậy bang bang thùng thùng mà lăn xuống dưới, Kiều Nguyên bốn người ở ban đầu đó là khoảng cách thiết cầu xa nhất. Hiện tại chạy trốn cũng phi thường có ưu thế. Bọn họ một đường xông vào trước nhất phương. Cho dù là thể lực tương đối yếu kém là ký thuyết cũng theo đi lên, như vậy bốn người liền xem như an. Toàn nhất một cái đội ngũ. Phía sau có đội ngũ đã bởi vì sợ hãi bắt đầu hét lên, rốt cuộc một cái 3 mét khoan đại thiết cầu cơ. Hồ đuổi theo ngươi gót chân, tùy thời khả năng đem ngươi áp bẹp. Loại tình huống này gác ai chỗ đó đều sẽ sợ hãi, xông vào đằng trước Kiều Nguyên bốn người dẫn đầu. Trốn vào mở rộng chi nhánh giao lộ bên phải thông đạo. Nhưng mặt khác đội ngũ đã sớm nghe được bọn họ đối thoại. Sôi nổi đi theo bọn họ phía sau, Kiều Nguyên nhìn thấy phía sau tình cảnh. Tức khắc xách một tiếng, nói, thật chán ghét a, ngồi mát ăn bát vàng sao? Khả năng còn không ngừng, Vu Tử Chiết nói. Này nhóm người còn sẽ cho chúng ta chế tạo phiền toái. Bọn họ không có khả năng làm chúng ta hảo hảo đi xuống dưới, cho nên trận này khảo thí căn bản là. Không phải muốn ngươi chuyên tâm làm bài, mà là muốn ngươi lục đục với nhau. Nghĩ như thế nào đem người khác giết chết, Kiều Nguyên tiếp tục bổ sung một chút, Diêu Hướng Minh. Hừ một tiếng, vậy tới thử xem a. Tới một cái ta tấu phi một cái. La Kỳ Tuyết tắc nắm chặt nắm tay nói. Ta sẽ cố lên, hy vọng bọn họ có thể vác đá nện vào chân mình, ở cuối cùng một cái đội ngũ khó khăn lắm vọt vào. Bên trái thông đạo thời điểm, lăn cầu bùm một tiếng nện ở mở rộng chi nhánh giao lộ trung tuyến thượng. Đụng vào chướng ngại vật thiết cầu ngừng lại, mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm cầu hướng đi. Lại nhìn thấy nó cuối cùng lăn vào hơi chút ao hãm bên trái thông đạo sau toàn thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng nếu liền như vậy một cái thiết cầu lăn quá khứ lời nói. Nguy hiểm khẳng định liền bỏ giờ. Sinh tồn khiêu chiến tuyệt đối sẽ không cho ngươi thả lỏng thời gian, ở thiết cầu lăn qua cái thứ. Nhất phân nhánh khẩu lúc sau, phân nhánh khẩu bên trái con đường rắc một tiếng bắn ra một cái hoành điều. Trực tiếp đem bên trái thông đạo phá hỏng, mà cùng thời gian. Bọn họ đỉnh đầu tiếp tục thả ra cái thứ hai thiết cầu, tác giả có lời muốn nói. Này chương ngày hôm qua cư nhiên không có phát ra đi sao? Ta đều nhìn đến phát biểu thành công chia sẻ đến Weibo giao diện. Rác rưởi Tấn Giang, chương 126 chương trước ngày hôm qua không gửi đi thành công hiện đã thay đổi đây là làm cho bọn. Họ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội đều cấp A. Vừa mới vừa dừng lại, cái thứ hai thiết cầu liền phải xông tới. Hơn nữa lúc này đây vẫn là nhất định lăn tiến bên phải thông đạo, này như thế nào chơi? Còn có để người xuyễn khẩu khí. Siêu Hướng Minh mới dừng lại chân, lại đến lại lần nữa chạy lên, La Kỳ Tuyết cũng hai mắt vừa lật. Thống khổ nói. Ta thật sự rất muốn thăm hỏi giả thiết cái này chạm kiểm soát người. Thăm hỏi hắn cả nhà. Kiều Nguyên một tay chống ngôi cao. nhẹ nhàng mà nhảy đến tiếp theo giai điểm dừng chân thượng. Nói, chúng ta không thể ở trong thông đạo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhưng là có thể đến tiếp theo cái phân nhánh khẩu chỗ hơi chút nghỉ một lát. Càng đến mặt sau thời gian nghỉ ngơi sẽ càng dài. Bởi vì thiết cầu từ khởi điểm tới chúng ta vị trí sẽ càng ngày càng xa, nhưng là càng đến mặt sau. Chúng ta thể lực cũng càng kham yếu à, Lucky Tuyết thở dài, không có biện pháp. Không chạy chỉ có thể chờ chết, Vu Tử Chiết nói, ta biết rồi, Lucky Tuyết từ một chỗ tương đối. Cao địa phương nhảy xuống. Rơi xuống đất không xong thiếu chút nữa quải chân. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế. Không có thời gian do dự. Lại lần nữa đỡ tường đi xuống lưu, còn có một loại phương pháp. Rất tiết kiệm thể lực, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh lập tức hỏi. Cái gì phương pháp? Kiều Nguyên cười cười, theo sau trực tiếp từ chính mình nơi ngôi cao thượng nhảy xuống. Mà hắn dưới chân rất dài một khoảng cách cái gì đều không có. Dừng ở bóng loáng ngôi cao trên mặt đất sao? Hắn liền một đường đi xuống đi, này nhưng đem mặt khác ba người toàn khiếp sợ, Diêu Hướng Minh trực. Tiếp kêu lên, Kiều ca a, Kiều Nguyên một đường trượt xuống 5-6 mễ. Hắn tinh thần tập trung mà nhìn chằm chằm chính mình phía trước. Không ngừng nghiêng lệch thân thể khống chế trượt phương hướng. Theo sau ở chỗ một chương bàn học đi ngang qua nhau thời điểm chảo một cái đã bắt được bàn học chân. Thành công quải ở cách đó không xa ba người xem chính là hãi hùng khiếp phía. Vu Tử Chiết một đường gia tốc nhảy xuống, bắt lấy mới vừa bò lên trên bàn học Kiều Nguyên liền lạnh lùng nói. Người có biết hay không vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn cơ hồ là lần đầu tiên lộ ra như vậy phẫn nộ biểu tình. Làm Kiều Nguyên hoảng sợ ta này không phải không có việc gì sao, Kiều Nguyên liền nói chuyện ngữ. Khí đều yếu đi rất nhiều, vạn nhất có việc đâu. Không đến khẩn cấp tình huống, không được như vậy mạo hiểm, làm mẫu cũng không được. Chạy nhanh tiếp tục trốn, Vu Tử Chiết nói xong, trực tiếp ôm Kiều Nguyên nhảy tới tiếp theo cái điểm dừng chân, Kiều Nguyên tê một tiếng. Hảo, ta biết rồi, đừng như vậy ôm ta, ảnh hưởng tốc độ, Vu Tử Chiết không rên một tiếng trực tiếp buông lỏng ra hắn. Theo sau hoàn toàn chưa cho Kiều Nguyên một ánh mắt chính mình tiếp tục chiều hạ nói, xong rồi. Nha, Kiều Nguyên tuyệt vọng nói. Sinh khí nha, Diêu Hướng Minh nhảy quá Kiều Nguyên bên người. Tiểu tâm đối hắn nói. Kiều ca, ngươi cố lên, ngay cả La Ký Tuyết cũng đuổi đi lên. Đối Kiều Nguyên nói, tự cầu nhiều phúc đi. Xem ngươi lần sau còn như vậy ra, đối mặt hai cái đồng đội châm chọc mỉa mai. Kiều Nguyên nhìn mắt Vu Tử Chiết bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình lần này khả năng muốn nhiều hống hống hắn mới được chính là muốn hống người. Nào đơn giản như vậy, hắn cảm thấy ít nhất so hiện tại này khiêu chiến khó nhiều, Kiều Nguyên tại nội tâm thở dài. Hảo xảo bất xảo, hắn bên cạnh đột nhiên có người đuổi theo, quay đầu vừa thấy. Cứ nhiên là Tất Toàn Côn. Hắn lập tức khẩn trương lên, nhưng mà Tất Toàn Côn tựa hồ không có địch ý. Hắn khách khí mà đối Kiều Nguyên cười cười, còn khen nói, các ngươi thật lợi hại. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tất Toàn Côn, nếu đổi làm là Kiều Nguyên tâm tình tốt thời điểm. Hắn hoàn toàn sẽ cùng người này lá mặt lá trái một chút. Nhưng hiện tại, Kiều Nguyên tâm tình thập phần không xong. Lòng tràn đầy tư tưởng đều là Vu Tử Chiết thật sinh khí chuyện này, hiện tại Tất Toàn Côn như vậy. Chạy tới, quả thực chính là trực tiếp đánh vào họng súng thượng. Kiều Nguyên nếu là không dỗi hắn đều không hợp với lẽ thường, Nga. Chúng ta xác thật so các ngươi lợi hại nhiều, Kiều Nguyên một bên nhảy xuống một bên nói, Tất Toàn. Côn không nghĩ tới người này hoàn toàn bất cận nhân tình. Bị hung hăng nghẹn lại hắn không có từ bỏ. Nhưng thật ra thực không thức thời vụ mà tiếp tục đuổi theo Kiều Nguyên, người chính là Kiều Nguyên. Đúng không, ta phía trước cùng người đội ngũ Vu Tử Chiết nhận thức hợp tác rồi một chút. Hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác, Kiều Nguyên nghe xong lời này càng thêm giận sôi máu, nhận. Thức cái giám, chính là nói câu nói. Người mặt rất đại, Tất Toàn Côn lại lần nữa bị nghẹn họng. Người này đâu chỉ là bất cận nhân tình. quả thực giống chính mình thiếu hắn 500 vạn nhất dạng. Địch ý phi thường đại, Kiều Nguyên này một câu đem hắn đổ đến cũng không biết nói cái gì. Tất Toàn Côn xấu hổ mà cười cười, theo sau hơi chút tốc độ chậm lại lựa chọn cùng chính mình các đồng đội hội hợp Tất Toàn Côn đồng. Đội thấy hắn biểu tình xấu hổ, sôi nổi đi lên dò hỏi tình huống, không có việc gì. Phía dưới vị kia tiểu bằng hữu rất hung, hắn trả lời, mà xuống đầu liều mạng quy quy củ củ nhảy. Triều Vu Tử chiết đuổi Kiều Nguyên tắc tâm tình sung sướng nhiều. Quả nhiên làm giận phi thường sung sướng chính mình thể xác và tinh thần a, phía trước Vu Tử chiết. Như cũ không rên một tiếng mà nhảy xuống, thậm chí đều không hề quay đầu lại liếc hắn một cái, rõ ràng phía trước đều không quên đem lực chú ý đặt ở trên người mình, này thật lớn chênh lệch cảm quả thực làm nhân tâm vắng vẻ. Khó chịu đã chết, Kiều Nguyên nỗ lực chiều hạ đuổi. Thật vất vả đuổi theo Vu Tử Chiết lại tìm không ra một cái đề tài, Vu Tử Chiết biểu tình bình tĩnh. Lạnh nhạt, quả thực thật giống như bọn họ lần đầu tiên ở màu trắng phòng gặp mặt giống nhau, nếu không phải. Hiện tại đang ở cùng thiết cầu làm ngươi truy ta đuổi trò chơi. Kiều Nguyên quả thực đều tưởng bắt đầu vò đầu bứt tai, tự hỏi hồi lâu. Hắn mới rốt cuộc tìm được rồi một cái đề tài, Kiều Nguyên vươn ra ngón tay cách đó không xa phân. Nhánh khẩu nói, xem, bên kia phân nhánh giao lộ vách tường tài chất giống như thực đặc biệt. Mặt trên thật nhiều lỗ nhỏ, hẳn là bọt biển, người ánh mắt hảo xử chút, mau nhìn xem có phải hay không, nhưng mà Vu Tử Chiết lập tức hồi phục một chữ. Là trừ bỏ này một chữ ở ngoài. Hắn rốt cuộc chưa nói cái thứ hai tự oa, này khí nhưng đủ đủ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là phóng không xong rồi, nhưng Kiều Nguyên vẫn là cũng đủ có kiên. Nhẫn, tiếp tục nói, kia nếu là bọt biển nói, thiết cầu nện ở mặt trên phòng chừng sẽ không bị đạn rất xa. Khẳng định liền trực tiếp rơi vào gần nhất bên trái thông đạo. Cho nên lần này vẫn là đi bên phải. Hết chương.